Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1833. Chương 1833. Y đạo so đấu. Tất cả người Hàn Quốc vốn là chính đang suy đoán vừa mới là chuyện gì xảy ra. Có người nói là bất chợt tới huyễn cảnh, có người nói là thiên thần hàng bình thường. Đối bọn hắn Hàn Quốc bất mãn, cho bọn hắn trừng phạt. Còn có người cảm thấy vừa mới chỉ là làm một trận hư huyễn mộng mà thôi. Nhưng là bây giờ, Kim Jae-ong Yang vậy mà nói cho bọn hắn, bọn họ sở chứng kiến tràng cảnh, tất cả đều là Lâm Thành Phi vẽ ra tới. Vừa mới bọn họ chỉ là chạy đến Lâm Thành Phi họa bên trong mà thôi. Không ai lại phát ra bất kỳ thanh âm, chỉ là một mặt thật không thể tin nhìn về phía Lâm Thành Phi. Biểu tình kia thì cùng gặp quỷ giống như đúc. Dù sao, bọn họ vừa mới gặp qua chánh thức quỷ. Kim tiên sinh, ngươi nhưng muốn vì ngươi nói chuyện phụ trách. Choi Jin Sang nhịn không được nghiêm nghị nói. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Nếu như Hàn Quốc thua, hắn cái này chủ yếu phụ trách sự kiện này lãnh đạo, cũng muốn nhận gánh trách nhiệm a. Đến lúc đó, ném mũ Osa là chuyện nhỏ, không chừng còn muốn trực tiếp bị ném tới ngục giam đi. Cho nên, hắn cũng không lo được Kim Jae-ong Yang là cái gì lão thần tiên đồ đệ. Nói chuyện không chút khách khí lên, Moon Tae-jeong cau mày nói ra, Lâm tiên sinh, ta có thể nhìn xem ngươi họa sao? Hắn thật sự là không thể tin được. Hắn cảm thấy, sư huynh họa đã là kinh hãi thế tục. Trên cái thế giới này, trừ sư phụ, không còn có người có thể vượt qua hắn. Nhưng là bây giờ, Lâm Thành Phi để hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được kinh gì. Lâm Thành Phi cười nói, đương nhiên có thể, Moon tiên sinh có thể nhìn lại. Moon Tae-jeong ngẫm lại, vẫn là lắc lắc đầu nói, vẫn là tính toán, ta tin tưởng ta sư huynh. Kim Jae-ong Yang vô duyên vô cớ, tuyệt đối không có khả năng nhận thua. Dù sao, hắn là như vậy người tâm cao khí ngạo, bây giờ đang ở Lâm Thành Phi trước mặt cúi đầu. Như vậy, vừa rồi nói, mỗi một chữ đều nhất định là thật. Lâm Thành Phi hài lòng nói ra, Moon tiên sinh, cùng ngươi sư huynh so ra, ngươi muốn thông minh rất nhiều. Kim Jae-ong Yang ngẩng đầu lên liền muốn phản bác, thế nhưng là cuối cùng lại một câu đều không nói ra. Nhìn đến dưới đài cái kia từng đôi nghi vấn ánh mắt, hắn từng bước một đi đến Lâm Thành Phi trước bàn, đầu tiên liếc một chút hướng trên bàn cái kia một bức họa nhìn qua. Quả nhiên, cùng vừa mới sở chứng kiến tràng cảnh hoàn toàn ăn khớp. Hắn thu hồi sau cùng một tia may mắn tâm tư, thở dài, cẩn thận từng ly từng tí đem bức họa này nâng lên đến, sau đó quay người, đối mặt với dưới đài người, đem họa thật cao mở ra, giơ lên cao cao tới. Rốt cục, tất cả mọi người nhìn đến Lâm Thành Phi bức họa này bộ mặt chân thật. Trầm mặc, tất cả mọi người trầm mặc xuống. Giờ này khắc này, không còn có người hoài nghi Kim Jae-ong Yang nói. Hắn thua, Kim Jae-ong Yang thua, cũng liền đại biểu cho Hàn Quốc thua, thư họa một đạo, từ đó về sau, đem cùng Hàn Quốc không có bất cứ quan hệ nào. Dù là vẫn có Hàn Quốc đại sư xuất hiện, thế nhưng là, người khác cũng sẽ nói, đó là truyền thừa từ Hoa Hạ đồ vật, bắt chước lời người khác mà thôi. Bọn họ cúi thấp đầu, vừa mới hưng phấn biến mất không thấy gì nữa. Trong nội tâm, giống như áp một tòa núi lớn, đem bọn hắn áp thở không nổi. Ngọn núi lớn kia cũng là Lâm Thành Phi. Hắn làm sao có thể làm đến loại sự tình này? Chỉ cần là người bình thường loại thì không cần phải làm ra loại này biến thái sự tình a. Hoa, Hà Thanh Thiển theo ban đầu nhảy dựng lên. Thắng, chúng ta thắng, Lâm Thần Y thắng. Một đám lão đầu tử cũng đều theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. thậm chí không có thời gian nghiên cứu Lâm Thành Phi là làm sao đem bọn hắn dẫn dắt đến thế giới. Trong tranh, thì nguyên một đám mặt mỉm cười. Tiếp theo cười ha ha, cao hứng thời điểm, không kìm chế được nỗi nòng một số, cũng là có thể thông cảm được. Mà Lâm Thành Phi hai tay ôm quyền, mặt mỉm cười, đối với dưới đài chỗ có người nói, đa tạ, mấy chục ngàn người Hàn Quốc, phiền muộn kém chút phun ra máu tươi, đa tạ em gái ngươi a, ai để ngươi, nếu như có thể nói, chúng ta ước gì đem ngươi đánh mụ mụ ngươi cũng không nhận ra. Lâm Thành Phi có thể mặc kệ bọn hắn tâm lý có được hay không thủ. Nói thẳng, như vậy, chúng ta bắt đầu tiến hành xuống một trận đi. Ta so sánh thời gian đang gấp. Các ngươi tốt nhất nhanh một chút. Lần này, liền hàm dưỡng tốt nhất Moon Tae-cheong đều kém chút chửi ầm lên. Chẳng phải thắng một chàng sao? Ngươi đến mức đắc ý đến loại trình độ này sao? Trận tiếp theo, ai thắng ai thua, còn chưa nhất định đây. Sư đệ, y đạo sự tình, thì nhờ ngươi. Moon Tae-cheong hết sức trịnh trọng đối với Park giúp cúi người chào nói. Hoa Hạ cùng Hàn Quốc ở giữa, thực xung đột cường liệt nhất cũng là y thuật. Đông y đã xuống dốc, mà chúng ta Hàn Quốc y thì là phát triển không ngừng. Chúng ta kiên định cho rằng, Hàn Quốc y nhất định so Hoa Hạ y thuật càng thêm xuất sắc. Choi Jin Sang đáng thương nói ra. Phúc tiên sinh, lần này, ngươi có thể nhất định không thể lại thua a. Yên tâm đi, Park giúp mặt âm trầm nói ra. Coi như tiểu tử này thật có một chút môn đạo, nhưng là muốn thắng ta, nhưng cũng không dễ dàng như vậy. Kim Chê Ông Yang thất hồn lạc phách theo trên đài cao đi xuống về. Sau, Park giúp sửa sang lại quần áo, cước bộ nặng nề đi vào dưới đài cao về sau. Quay đầu đối với Kim Chê Ông Yang nói ra, sư huynh, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Kim Chê Ông Yang không có trả lời, ảm đạm gật gật đầu. Phía trên bút mực giấy nghiên đều đã sớm bị người lấy đi, chỉ để lại hai cái ghế, hai cái bàn tử. Lên sân khấu về sau, Park giúp theo Lâm Thành Phi bên người đi ngang qua. Người Hoa, người vận khí rất tốt. Thật sao? Lâm Thành Phi từ tốn nói, vậy ta chỉ có thể nói, gặp phải ta, ngươi vận khí thật không tốt. Chờ xem, Park giúp chừng Lâm Thành Phi liếc một chút, hai ba bước đi đến chính mình chỗ ngồi ngồi xuống. Y đạo quy tắc tranh tài rất đơn giản, từ trong đám người, chọn lựa ra ba cái bệnh nhân, ai có thể trong thời gian ngắn nhất, để ba vị bệnh nhân khôi phục, người đó là người thắng lợi. Lâm Thần Y lấy y thuật lập nghiệp, trận này hoàn toàn không có bất ngờ. Hà Tâm Ngôn lòng tin tràn đầy nói ra. Hà Thanh Thiển cũng là mặt mũi tràn đầy sùng bái nói ra. Đúng vậy a, hơn phân nửa Hoa Hạ, người nào không biết Lâm Thần Y đại danh. Người Hàn Quốc cùng chúng ta so y thuật, quả thực cũng là tự rước nhục. Kết quả chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Tề Thiện Dân khẽ cười nói, chọn lựa bệnh nhân quá trình rất đơn giản, Lâm Thành Phi cùng Park giúp, mỗi người chọn một, cái cuối cùng thì là từ Hàn Quốc quan phương, theo các đại trong bệnh viện, tuyển ra một cái bệnh tình nghiêm trọng nhất, cơ hồ đã sắp tiến quan tài gặp Diêm Vương bệnh nhân. Để hai người này trị liệu, có thể bắt đầu đi. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Park Giúp nói. Park Giúp lạnh hừ một tiếng. Ta tới trước chọn một cái. Lâm Thành Phi làm mời thủ thế, ra hiệu hắn tùy ý. Park Giúp trừng to mắt, nhìn kỹ dưới đài mặt người sắc. Qua rất lâu, hắn mới chỉ một cái khoảng cách đài cao cách đó không xa nữ nhân. Lớn tiếng nói, chính là nàng. Lâm Thành Phi theo nàng ngón tay phương hướng nhìn qua, đã thấy nữ nhân kia, sắc mặt u ám, rõ ràng là bệnh lâu quấn thân bộ dáng. Tùy tiện, Lâm Thành Phi nói ra, ngươi làm chủ. Park giúp đắc ý cười cười, hắn chọn lựa bệnh nhân, chỗ đến bệnh, tự nhiên là hắn sở trường nhất, Nữ nhân này tuy nhiên thân thể không tốt, nhưng là bệnh tình cũng không tính quá nghiêm trọng, nghiêm túc trị liệu một phen, rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.